Thiền sư Đạo Hạnh, họ Từ tên Lộ, ở chùa Thiên Phúc trên núi Phật Tích. Thuở niên thiếu, Từ Lộ thích giao du, lỗi lạc, hào hiệp, có chí lớn, thường kết bạn với nhà nho, đạo sĩ và đào hát. Đêm thì mãi miết đọc sách, ngày thì thổi sáo đánh cầu, nô nức vui đùa. Cha thường trách móc là trễ nải. Một đêm nọ, cha lẻn vào xem trộm, thấy đèn gần tàn, sách vở chồng chất. Lộ gục xuống án thư mà ngủ, tay vẫn chưa rời khỏi sách. Từ đó cha Lộ không còn lo nghĩ nữa. Sau Lộ dự kỳ thi tăng hương thí, đỗ khoa Bạch Liên. Không bao lâu sau, cha của Từ Lộ không may hành xử làm Phật ý Diên Thành Hầu. Diên Thành sai thiền sư Đại Điên dùng tà thuật đánh chết, ném xác xuống sông Tô Lịch. Thầy ma trôi tới trước nhà Diên Thành Hầu, bộ dáng quái dị, đứng dựng lên suốt một ngày không trôi đi. Thấy như điềm gỡ, Diên Thành Hầu sợ hãi, liền nói với Đại Điên. Đại Điên đến và quát lớn rằng: người đi tu không được phép giận qua một ngày. Dứt lời, thầy ma ứng thanh mà trôi đi. Từ Lộ nghĩ việc báo thù cho cha, nhưng chưa nghĩ ra mưu kế. Một hôm, rình Đại Điên ra ngoài, Lộ lẻn bám theo định đánh, thì bỗng nghe thấy trên không trung có tiếng hét ngăn lại. Dừng tay! Dừng tay! Lộ sợ hãi quăng gậy mà trốn đi. Từ đó trong lòng ấp ủ, muốn sang nước khác học cầu phép lạ để đánh báo thù cho cha. Mới đi được non nửa tháng, thấy đường đi hiểm trở lắm thú dữ, nên quay trở về. Ẩn cư ở núi Phật Tích, từ ngày niệm chú trọn 108.000 lần. Một hôm thấy có thần nhân đến trước mặt nói rằng: đệ tử là Tứ Trân Thiền Vương, cảm phục thầy có công đức trì tụng, nên lại đây để thầy sai khiến. Từ Lộ biết đạo pháp đã thành, thù cha có thể rửa, bèn tự đi kiểm chứng. Lộ đến trước cây cầu trước cửa nhà Diên Thành Hầu, nơi xác cha trước đó đã dựng đứng lên vì oán hận. Lộ cầm gậy, chống tay ném xuống dòng nước đang chảy xiết. Thấy cây gậy đi ngược dòng nước như rùa bò, trôi tới cầu Tây Dương thì dừng lại. Lộ mừng trong lòng. Biết đã tới ngày báo được thù cho cha, Lộ đi thẳng tới chỗ Đại Điên ở. Thấy Điên thì nói rằng: lão không nhớ được chuyện ngày trước sao? Nói rồi ngước nhìn lên không trung, không nghe thấy tiếng hét như khi xưa nữa, bèn xuống phép vào người Đại Điên. Điên phát bệnh mà chết ngay sau đó. Từ ấy thù xưa đã rửa, chuyện lo lắng trong trần tục đã nguội, mới ngao du các miền rừng núi sâu cao để tìm dấu Phật. Nghe danh ở núi Thái Bình có Kiều Trí Huyền đạo hạnh tinh thông, bèn cung kính tới bái yết và hỏi về chân tâm. Đọc câu kệ rằng: chim nổi trần ai, đâu tiếng kệ, nơi nào mới ấy thực chân tâm. Mong lời chỉ dạy đường tu đạo, vạn dặm như không hết khổ tìm. Trí Huyền cũng đọc kệ đáp lại: bí huyết trong bầu đấy diệu âm, có đầy trăng tỏ rõ thiền tâm, các sông đấy chính là đường đạo, tâm hướng Như Lai khỏi nhọc tìm. Lộ hoang mang chưa hiểu hết, liền đi tới chùa Pháp Vân ý kiến thiền sư Sùng Phạm, hỏi rằng thế nào là chân tâm. Phạm nói rằng ai mà không có chân tâm. Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, bái tạ rồi ra về. Từ đó pháp lực càng ngày càng thêm mạnh, các giống trắng núi thú động đến quấn quýt bên mình. Lộ dùng pháp của mình chú phép vào nước để trị bệnh, không lúc nào là không linh nghiêm, nổi tiếng khắp vùng. Cùng thời ấy, vua Lý Nhân Tông không có con, Tháng 3 năm đó có người ở phủ Thanh Hoa tâu lên với vua rằng ở bãi biển Nhữ Châu có đứa trẻ kỳ lạ, mới khoảng lên 3, tự xưng là hoàng đế, hiệu là Giác Hoàng. Phàm bệ hạ làm điều gì, đứa trẻ ấy đều biết cả. Vua sai quan trung sứ tới xem, thấy đúng như lời nói, bèn đón về kinh sư, cho ở chùa Báo Thiên. Đứa trẻ tên Giác Hoàng đó chính là đại điên hóa kiếp mà thành. Vua thấy đứa trẻ thông minh, rất lấy làm yêu mến, muốn lập làm hoàng thái tử để kế ngôi. Quần thần đều cố khuyên can, cho là không thỏa, vì không có huyết thống hoàng tộc. Tâu với vua rằng, nếu kẻ kia đúng là linh dị thật, thì phải đầu thai vào nơi cung cấm, mới có thể lập lên ngôi được. Vua nghe theo, bèn mở hội lớn 7 ngày 7 đêm cho đầu thai. Lộ nghe tin nói với em gái rằng, đứa trẻ kia là yêu ma tà quỷ, mê hoặc người ta. Ta há chịu ngồi yên mà không cứu, để nó làm mê hoặc lòng người, rối loạn chính pháp hay sao? Rồi sai em gái giả làm người đi xem hội, bí mật lấy mấy viên ngọc đã được yểm bùa phép, đem treo lên trái thềm. Hội mở tới ngày thứ 3 thì Giác Hoàng bị bệnh, nói với mọi người rằng khắp nơi đều có lưới sắt gươm đao bao bọc, không có đường để đầu thai vào trong cung cấm được. Vua nghi là bùa phép của Từ Lộ, bèn sai người đi tìm. Quả nhiên tìm thấy, vua cho bắt trói lại, hợp quần thần để xét xử. Lúc đó em trai của vua đi ngang qua, Lộ mới năn nỉ nói, xin ra sức cứu bần tăng, khỏi phải chịu tội. Ngày sau bần tăng xin đầu thai vào trong cung cấm để báo đáp công đức này. Em trai của vua gật đầu. Khi hợp bàn thì cố ý giả đò tâu trước quần thần rằng, bệ hạ không có con nên cầu trẻ này đầu thai. Thế mà tên Lộ cuồng dại kia lại dám tự ý phá giải bùa phép, tội thật đáng đem ra chặt đầu để tạ ơn mọi người. Mặt khác lại tâu riêng với vua, nếu Giác Hoàng có thần lực thật thì kể cả khi Lộ có phá bằng bùa phép đi chăng nữa cũng đâu có làm hại được. Thần thấy trái lại, Lộ hơn hẳn Giác Hoàng. Thần trộm nghĩ nếu như giết Lộ, chẳng thà mà để cho nó đầu thai cho xong. Vua nghe thuận tai thì bằng lòng. Lộ đến nhà em vua để cảm tạ. Từ Lộ dặn rằng, sau này lúc phu nhân sinh nở phải báo cho bần tăng biết trước. Quả nhiên 2 năm sau, phu nhân mang thai. Đến lúc sinh nở, nhớ lời Lộ nói lúc trước, liền cho người đến báo tin. Lộ bèn tắm rửa thay quần áo, và nói với học trò rằng, căn trần của ta chưa dứt, phải thác sinh ở đời lần nữa, tạm làm vương đế. Đến khi già chết thì đã làm vua được 23 năm. Nếu thấy thân thể của ta hư nát, đó là ta đã nhập vào nơi bùn đất, không còn trong cõi sống chết nữa. Học trò nghe nói, ai cũng cảm động sụt sùi. Lộ đọc bài kệ rằng, thù tới mà không có nhạn bài, nhạc cười nhân thế khổ lòng thay. Sải sự chớ có đem lòng tiếc, mấy độ thầy xưa là thầy nay. Đọc kệ xong, thân thể hư nát trong hõm đá mà mất đi. Phu nhân của em trai vua liền hạ sinh được một đứa con trai, đặt tên là Dương Hoán. Khi lên 3, vua Nhân Tông nuôi ở trong cung, lập làm hoàng thái tử. Vua Nhân Tông băng hà, thái tử lên ngôi, ấy là vua Thần Tông. Chính là do Từ Lộ thác sinh hóa kiếp mà thành. Người dân thấy điều linh dị, đem xác Lộ về thờ phụng ở khám thờ. Hình xác Lộ nay còn ở hõm đá trong chùa Thiên Phúc, núi Phật Tích, huyện Yên Sơn, phủ Quốc Oai.